Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Nam Đầu Cung. Muốn cướp thiên hành bia, Thụ Trọng Thương Bàng Nghị, chính đang nghi ngờ Bạch Phong vì sao muốn cứu hắn, chợt nghe lời này, liền xem như linh hồn thể, cũng không nhịn được toàn thân khẽ run rẩy. Nhìn đến Bàng Nghị bỗng nhiên biến sợ hãi vô cùng khuôn mặt, Bạch Phong nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói, ta lừa gạt ngươi, đại ngốc tử, hừ, coi như ngươi có thể cho ta một thân thể lại như thế nào, coi là thật ta sẽ chả lẽ lại sợ ngươi. Nghe được Bạch Phong lời này, Bàng Nghị thần sắc lập tức thư giãn lên, thậm chí thần sắc đều biến càn rỡ nói ra. Linh hồn bị diệt liền bị diệt, chỉ cần không lại bị chọc chết, cái gì cũng không sao cả. Bởi vì Bàng Nghị biết Bạch Phong là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn phần này phân hồn. Bành, đúng lúc này Bạch Phong tay phải vung lên, một đạo bạch quang tùy theo thoáng hiện, theo một đạo trầm đục âm thanh, một bộ không có chút sinh cơ nam tử thi thể trực tiếp xuất hiện tại ba tầm mắt của người bên trong. Thật sự là đại ngốc tử, ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì, thì cái này IQ cũng có thể tu luyện tới võ thần đỉnh phong. Thật sự là phục, Bạch Phong lúc này nhìn lấy hai mắt trừng tròn vo Bàng Nghị linh hồn thể, trực tiếp im lặng nói ra, đi vào đi, còn tâm tư cái gì đâu. Bạch Phong cầm trong tay bắp ruột, trực tiếp đối Bàng Nghị nói ra. Bàng Nghị nghe nói như thế, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong trong tay bắp ruột, chỗ nào không biết đối phương muốn làm gì. Nói thẳng, ta cho dù chết, cũng sẽ không đi vào. Ngươi không đi vào, ta có 10.000 loại biện pháp để ngươi đi vào. Bạch Phong nói, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện nhất mai đan dược, trực tiếp nhét vào dưới thân cỗ này hệ thống sáng tạo thi thể trong miệng. Sau đó, một cỗ đối linh hồn có cực kỳ lực hấp dẫn lực lượng bỗng nhiên theo trong thi thể hiện lên đi ra. Bàng Nghị hai mắt trong nháy mắt mờ mịt, cứ như phật tịch từng bước đi đến thi thể kia trước. Trực tiếp nằm xuống, vô cùng tự nhiên tan vào trong đó. Không tệ, cái này 100.000 bạo điểm đổi lấy dẫn hồn đan hiệu quả cũng không tệ lắm. Bạch Phong nhìn lấy dưới chân thi thể, theo Bàng Nghị linh hồn dung vào trong đó, một tia sinh cơ dần dần tán phát ra, trực tiếp toát ra một vệt ý cười nói ra. Bạo Linh nghe nói như thế, nói thẳng, chủ nhân, cái này cũng cùng Bàng Nghị linh hồn bị thương cực kỳ nghiêm trọng có quan hệ. Nếu như không có thụ trọng thương, muốn bằng vào dẫn hồn đan đem đối phương dẫn vào cỗ thi thể này bên trong, không tiêu hao cái mấy chục triệu bảo điểm cấp bậc dẫn hồn đan, là tuyệt đối làm không được. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhếch miệng nói, còn mấy chục triệu bảo điểm cấp bậc dẫn hồn đan, thật muốn như thế, lão tử trực tiếp đem hắn diệt, làm sao có thể lãng phí nhiều như vậy bảo điểm. Mà tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện phiếm thời điểm, nằm nhắm chặt hai mắt thi thể chậm rãi mở hai mắt ra. Làm Bàng Nghị cúi đầu xuống nhìn lấy mình đã triệt để chiếm cứ thân thể này, toàn bộ thân thể lúc này bắt đầu run rẩy lên, bởi vì hắn biết Bạch Phong muốn đối hắn làm cái gì. Bành, Bạch Phong chân phải đột nhiên phía dưới thực sự, mặt đất trong nháy mắt xé rách. Một khối cao nửa thước hình chữ nhật miếng đất trong nháy mắt theo mặt đất đột hiển đi ra. Uy, Bàng Nghị, không dùng ta nói, ngươi cần phải minh bạch đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đứng lên Bàng Nghị, trực tiếp mở miệng nói ra. Bàng Nghị lúc này nhìn một chút cái kia hình chữ nhật miếng đất, lập tức trở về nghĩ đến chính mình cái kia một phần phân hồn, đoạt xá cỗ thân thể kia. Tại cái kia rừng cây nhỏ, bị Bạch Phong dã man ném ở trên một khối nham thạch không chịu nổi nhớ lại. Huynh đệ, có thể hay không cho ta thống khoái? Bàng Nghị lúc này nhìn lấy Bạch Phong, trong thần sắc thậm chí mang theo một vệt vẻ cầu khẩn hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, lại bắt đầu trèo lên huynh đệ. Người trước thề thời điểm, làm sao không nghĩ tới coi ta là huynh đệ đâu. Phát hạ ác như vậy độc một cái lời thề, xem như để ngươi ta triệt để không chết không thôi. Vốn là ta trước đó liền chuẩn bị để ngươi tử tại lôi kiếp phía dưới, cũng không muốn làm phiền toái như vậy. Ai bảo ngươi nhất định phải phát hạ như vậy cái lời thề. Sau khi nghe được, thật để cho ta vô cùng khó chịu. Nói, Bạch Phong bóng người trực tiếp xuất hiện tại Bàng Nghị bên người. Có lực tay phải trực tiếp bắt lấy Bàng Nghị y lĩnh hất lên. Bành, Bàng Nghị bay thẳng hướng về phía miếng đất. Sau cùng, lấy eo làm trung tâm. Nửa người trên trực tiếp ghé vào miếng đất phía trên. Cảm giác quen thuộc, để Bàng Nghị cấp tốc muốn đứng dậy. Nhưng Bạch Phong lúc này lại là đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có lực tay trái trực tiếp đặt tại Bàng Nghị trên lưng. Để này không thể động đậy, phải tay nắm chặt lấy bắp ruột. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hướng thẳng đến hắn cái chỗ kia đâm xuống dưới. A, một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Trực tiếp theo Bàng Nghị trong miệng vang lên. Nơi xa nhìn đến cái này hoảng sợ không thôi quỷ tử nhai. Bị hù hai chân không kiềm hãm được khép lại. Lúc này, Bạch Phong trong mắt hắn, quả thực cũng là cái ma quỷ. Mà Bạch Phong cũng không cảm giác mình qua quá phận. Địch nhân, nuông chiều làm gì, giết thế nào thoải mái làm sao tới. Bởi vì, một khi ngươi bại, địch nhân sẽ dùng so ngươi rất tàn nhẫn gấp trăm lần phương pháp đưa ngươi dằn vặt đến chết. Cái này, vĩnh viễn là không đổi chân lý. Đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể có bất kỳ lòng nhân từ. Sau 10 phút, theo Bạch Phong mỗi một lần vung tay, Bàng Nghị chỉ có thể hữu khí vô lực phát ra loại này không cảm giác thanh âm. Tại Bàng Nghị cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ thời điểm. Nhếch môi nở nụ cười nói. Hỗn đàn, chờ xem, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ, theo Bàng Nghị nói xong. Đúng là mang theo một vệt ý cười nhắm hai mắt lại. Sinh cơ tùy theo hoàn toàn biến mất. Mà tình cảnh này, vừa tốt bị quỷ tử nhai nhìn đến. Trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng nghĩ đến. Cái này, gia hỏa này cũng là biến thái a, bị khủng bố như thế phương thức giết chết. Vậy mà, lại còn cười tử, hắn là có bao nhiêu hưởng thụ a? May mà ta không có bị loại này đại biến thái đoạt xá thân thể. Nếu như Bàng Nghị biết lúc này quỷ tử nhai suy nghĩ trong lòng, sợ là có thể khí xác chết vùng dậy. Đinh! Chúc mừng ký chủ đánh giết võ thần đỉnh phong Bàng Nghị phân hồn. Khen thưởng 230 triệu bảo điểm. Theo Bàng Nghị chết đi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mới 230 triệu bảo điểm a. Ta nhớ được trước đó đánh giết cái này Bàng Nghị phân hồn. Thế nhưng là đạt được 300 triệu bảo điểm. Xem ra, cái này đạo thứ hai phân hồn. Linh hồn lực lượng không có đạo thứ nhất phân hồn mạnh a. Bạch Phong tự lẩm bẩm. Hồn thiên bốn châu, một vách núi phía trên. Một tên một bộ bạch y thanh niên lúc này lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi. Thần sắc dữ tợn giận dữ hét. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, chủ nhân, có một phần tình báo. Ta đã giúp ngài đổi. Ẩn thế năm trong cung nam đầu cung cường giả trước mắt đã xuất hiện tại Thiên Minh Tông. Mục đích là thiên hành bia. Đúng lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Nam đầu cung a, lại dám đánh ta thiên được bia chú ý. Thật đúng là không sợ chết a. Bạo Linh. Cho ta đổi lấy tiến về Thiên Minh Tông truyền tống phù. Bạch Phong lúc này trong mắt lộ ra lấy một vệt lãnh ý. Nói thẳng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.